Chương 2742, Ngưu Lợi. Đại diễn dãy núi. Xâm nhập trong đó, Phương Thần mới phát hiện, nơi này huyết mạch mức độ đậm đặc, viễn siêu ngoại giới. Đồng thời, trong cơ thể hắn hắc ám huyết mạch, không ngừng nhảy lên, tựa hồ gặp cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình đồng dạng. Toa toa toa liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, từng cái bộ lạc tộc nhân, lần lượt đi vào đại diễn dãy núi chỗ sâu. Tại kia chỗ sâu nhất khe núi trước, có một cái màu đen tế đàn. Cái tế đàn này khẳng định là gần đây mới ra ngoài. Có người kích động nói, hai con ngươi phóng thích ra cực nóng quan mang. Ta có thể cảm giác được, màu đen trong tế đàn huyết mạch vô cùng cường đại. Đúng vậy a, của ta Long Ma huyết mạch, thế mà bị áp chế. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là đại diễn dãy núi xung quanh, đến từ từng cái tộc nhân trong bộ lạc. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là mệnh cổ cảnh sơ kỳ mà thôi. Mau nhìn, huyết xà bộ lạc huyết tích tử cũng tới. Trời ạ, hắn không phải gần nhất mới đột phá đến mệnh cổ cảnh sao, làm sao lại tới đây nhìn thấy huyết xà bộ lạc huyết tích tử đến. Đám người trên mặt, hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Huyết tích tử danh xưng cùng cảnh giới bên trong vô địch, trước đó quét ngang đại diễn dãy núi xung quanh rất nhiều bộ lạc tinh cổ cảnh, khí thế như hồng. Trước đó không lâu càng là nhất cử xông phá bình cảnh, đặt đến trong truyền thuyết mệnh cổ cảnh. Nghe nói, huyết tích tử thể nội, tồn tại hai loại đặc thù huyết mạch, hắn tại trước đây thật lâu, đạt được một loại bí pháp, có thể làm cho khác biệt huyết mạch cùng tồn tại. Thật sao trách không được huyết tích tử tới đây, hắn tất nhiên là hướng về phía trí cường huyết mạch mà đến. Trừ phi mệnh cổ cảnh cường giả xuất thủ, nếu không ai cũng không phải huyết tích tử đối thủ. Ông hạo hãn mùi huyết tinh, theo xa xôi trong hư không tràn ngập mà đến, một thân hào quang màu đỏ như máu bao phủ nam tử, đạp không mà tới. Đông thân thể của hắn, trung điệp đáp xuống đất trên mặt, bùi đất tung bay. Vô số võ giả ánh mắt, rơi vào hắn trên thân. Cái kia thẳng tắp trên thân thể, tiêu tán ra làm cho người kinh hãi khí tức. Huyết xà huyết mạch, đây là huyết mạch trong kết giới 49 loại đặc thù trong huyết mạch, xếp hạng hàng đầu huyết mạch. Nghe nói, huyết xà huyết mạch vừa ra, có thể áp chế rất nhiều đặc thù huyết mạch. TTT huyết tích tử đứng tại đại địa bên trên, nhìn chăm chú phía trước màu đen tế đàn. Chỉ thấy, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức theo ngón tay của hắn bên trong nổ bắn ra một đạo huyết hồng sắc chỉ mũi nhọn. Đạo này chỉ mũi nhọn bên trong, ẩn chứa cường đại huyết xà huyết mạch chi lực, gào thét mà ra, hung hăng đụng vào màu đen tế đàn bên trên. Ông ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện, chẳng ai ngờ rằng, màu đen trong tế đàn phóng xuất ra một tia màu đen khí tức, đem toàn bộ tế đàn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mà lại tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nhẹ nhõm chặn lại huyết xà huyết mạch chi lực công kích. Cái này đám người kinh hô, trợn mắt líu lưỡi. Yêu liên huyết tích tử đều là nao nao, toàn tức khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không hổ là chưa hề xuất thế đặc thù huyết mạch, nếu ta có thể có được, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Huyết tích tử trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua đám người. Rất nhiều bộ lạc tộc nhân nhao nhao lui lại, bọn hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem huyết tích tử. Huyết tích tử, khi dễ nhỏ yếu tính là gì? Đột nhiên, hạo đạm trong hư không, truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, cả người khoác hoa lệ kim giáp nam tử, từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn, khí thế như hồng, ánh mắt nhìn chăm chú huyết tích tử, mảy may không sợ. Băng vô song băng chi bộ lạc tuyệt thế yêu nghiệt, đồng thời cũng là băng chi bộ lạc trí cường giả một trong. Hắn thân hoài băng huyết mạch, danh xưng có thể đồng kết thế gian bất luận cái gì huyết mạch, phi thường bá đạo. Người cu nở dê đột phá nhìn thấy băng vô song về sau, huyết tích tử nao nao, toàn tức hỏi. Người huyết tích tử đều đột phá, ta băng vô song dù sao cũng là so ngươi sớm một thời đại, khẳng định cũng không thể lạc hậu. Băng vô song cười nói. Xung quanh thân thể của hắn, hư không bị đông cứng, cực hạn chi băng lạnh khí tức, để toàn bộ không gian nhiệt độ, đều tại kịch liệt hạ xuống. Hừ. Huyết tích tử hư lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, vọt thẳng đến màu đen tế đàn trước. Đi. Băng vô song cu nở dê không có dừng lại, theo sát phía sau, đi vào màu đen tế đàn trước. Ông chỉ thấy, huyết tích tử sẽ tới gần màu đen tế đàn thời điểm, thả người nhảy lên, trong lòng bàn tay hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt huyết mạch chi lực, hung hăng đụng vào trên tế đàn. Cùng lúc đó, băng vô song thôi động băng chi huyết mạch, muốn đông kết tế đàn chung quanh quan mang. Trong đám người run sợ. QNZ chỉ có cái này hai đại cường giả, mới dám dạng này không chút kiêng kỵ xuất thủ. Hô hô hô, Phương Thần chạy tới thời điểm, vừa mới bắt gặp một màn này. Màu đen tế đàn. Phương Thần nhịp tim gia tốc, hắn có thể cảm giác được, hắc ám huyết mạch dị thường sôi nổi. Ngay tại cái này bên trên. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú màu đen tế đàn. Cái này màu đen tế đàn chung quanh cấm chế rất mạnh, cho dù là bằng vào ta chi trận đạo tạo nghệ, cu nở dê rất khó phá giải. Trầm ngâm một lát, Phương Thần nghĩ đến một cái biện pháp. Mượn nhờ hai người này chi lực lượng, hẳn là có thể tiến vào bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, lặng yên không tiếng động tới gần màu đen tế đàn. Giang giác mặc dù băng vô song cùng huyết tích tử bất hòa, nhưng là tại thời khắc này, cũng là ăn ý liên thủ. Băng vô song thôi động băng chi huyết mạch, đem màu đen tế đàn đông kết, cùng lúc đó, huyết tích tử đem huyết xà huyết mạch thôi động đến cực hạn. Xoẹt nồng đấm huyết mạch chi lực, trong hư không ngưng tụ thành một đầu huyết mãng. Tại huyết tích tử khống chế dưới, huyết mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, phẫn nộ ga ho the tờ, đồng thời kinh khủng lực hấp dẫn hiện lên mà ra. Giang giác cấm chế phía trên, truyền ra tiếng vang lanh lảnh, lung la lung lay, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Ngay tại tất cả mọi người coi là, hai người liên thủ, có thể mở ra cấm chế thời điểm. Đột nhiên, hạo hãn lực lượng, đập vào mặt, đem hai người thân thể trong nháy mắt đánh bay. Bạch bạch bạch, băng vô song cùng huyết tích tử cưỡng ép ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, thể nội khí huyết quay cuồng. Quá mạnh. Hai người nhìn nhau một chút, trong lòng có chút kiên kỵ. Đi. Phương Thần đã sớm vận sức chờ phát động, nắm lấy thời cơ về sau. Hai tay của hắn nhanh chóng kết lấy pháp ấn, lợi dụng băng vô song cùng huyết tích tử lưu lại công kích, đồng thời thôi động siêu cường trận đạo thủ đoạn, mạnh mẽ tại cấm chế bên trên, phá vỡ một cái cỡ nhỏ lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong tiêu tán ra lực lượng cuồng bạo, Phương Thần cắn răng, đâm đầu thẳng vào trong đó. Ông trong nháy mắt, lỗ hổng tiểu trong nháy mắt khép lại. Mau nhìn, có người tiến vào. Đột nhiên, trong đám người không biết ai kêu một tiếng, lập tức đã dẫn phát rất lớn oanh động. Hắn là thế nào đi vào, chẳng lẽ thực lực của hắn so băng vô song cùng huyết tích tử đều mạnh hơn sao? Rất nhiều người kinh hô, mà băng vô song cùng huyết tích tử thì là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tên đáng chết, dám lợi dụng ta, huyết tích tử lạnh giọng nói. Một bên băng vô song tay háo hất lên, hừ, dám đánh ta băng vô song chú ý, ta muốn đem ngươi đông thành tượng băng. Màu đen trong tế đàn, Phương Thần vừa mới vào đây, cũng cảm giác hạo hãn lực lượng hiện lên mà tới. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng mà thì đã trễ. Cùng giã lực lượng đem hắn trói buộc, hắn bị vây ở một cái màu đen viên cầu bên trong. Ông thể nội hắc ám huyết mạch, phát ra, cùng màu đen tế đàn hô ứng lẫn nhau. Tế đàn bên ngoài, đám người thấy cảnh này, trong lòng vô cùng tức giận. Đáng chết, bị gia hỏa này nhanh chân đến trước. Huyết tích tử nhìn về phía băng vô song nói, băng huynh, lúc này hai người chúng ta cờ ơn lời liên thủ. Không có vấn đề. Tên ghê tởm, không đem hắn chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Băng vô song no y tốt, chúng ta cùng một chỗ công kích cấm chế, quấy nhiều hắn. Âm ầm sau đó thời gian, băng vô song cùng huyết tích tử hai người liên thủ công kích, cấm chế phía trên phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cứ việc cấm chế lung la lung lay, nhưng là một mực rất cứng chắc. Thân ở màu đen tế đàn bên trên Phương Thần, hồn nhiên không biết. Hắn giờ phút này, nội tâm tràn đầy kinh hãi. Hắn hắc ám huyết mạch, đang hấp thu màu đen trong tế đàn lực lượng kinh khủng về sau, thế mà tại gia tốc thuế biến. Chẳng lẽ muốn tiến hóa làm hắc động huyết mạch sao? Phương Thần trong lòng mừng thầm, như thật như thế, vậy liền quá tốt rồi. Hắc động huyết mạch, đây chính là thái cổ hỗn độn từ xưa đến nay tối cường huyết mạch một trong, danh xưng có thể thôn vệ thế gian bất luận cái gì huyết mạch siêu cường huyết mạch. TTT thời gian đang trôi qua, Phương Thần hắc ám huyết mạch đã tiến hóa đến thời khắc quan trọng nhất. Mà ngoại giới, đám người càng thêm lo lắng. Nhất là băng vô song cùng huyết tích tử, công kích càng hung hiểm hơn, hai người không giữ lại chút nào, đem đòn sát thủ đều phát huy ra. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, quấy nhiễu Phương Thần.